mở mắt thấy thần tài. Chương 850, vượt qua bài kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lời nói vừa dứt, Cát Vân Phong đập chân xuống đất, cả người bật dậy như hổ rình mồi. Sàn thi đấu bị anh ta đánh sập một khối cũng đủ cho thấy thực lực của Cát Vân Phong rất mạnh. Mãnh hổ lao xuống tấn công Trần Hạo. Trần Hạo không hề hoảng sợ, vung bàn tay lên, xoay người, nhanh chóng đánh tới Cát Vân Phong một cước. Cát Vân Phong ngay lập tức bị đá văng ra giữa không trung, bay ra khỏi bục thi đấu và nặng nề ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người có mặt đều bàng hoàng. Trời ạ, người này thực lực có thể đánh bại người kiểm tra sao? Đột nhiên phía dưới truyền đến đủ loại bình luận, mọi người đều vô cùng cảm phục Trần Hạo. Trong tích tắc, Trần Hạo trở thành tâm điểm của cả hội trường. Không nói đến những người xung quanh, ngay cả Vân Không đang ngồi một bên cũng rất kinh ngạc. Hắn không ngờ Trần Hạo lại mạnh tới mức có thể dễ dàng đánh bại chân nhân cảnh giới Cát Vân Phong. Sau đó, Vân Không đứng dậy đi tới đứng ở bên cạnh Trần Hạo. Chúc mừng ngươi đã vượt qua kỳ kiểm tra thành công, ngươi sẽ trở thành học viên của lớp ưu tú Lăng Không Thư Viện. Vân Không nhìn Trần Hạo nói. Nghe vậy, Trần Hạo cũng gật đầu với Vân Không cảm tạ. Đa tạ Vân Không sư phụ. Nói xong, Trần Hạo bước ra khỏi khán đài thi đấu dưới ánh đèn được nhiều người mong đợi, mọi người đều đổ dồn ánh mắt ghen tị nhìn Trần Hạo, nhưng họ biết rằng mình không thể mạnh bằng Trần Hạo để đánh bại Cát Vân Phong. Ngay sau đó, cuộc kiểm tra tiếp tục, nhưng người kiểm tra là một người khác, không phải Cát Vân Phong. Sau khi Cát Vân Phong bị Trần Hạo đánh bại, hắn bị nội thương nhẹ nên không thể tiếp tục thử thách trong lúc này mà phải để yên tĩnh dưỡng, nhưng Cát Vân Phong vô cùng không phục và tức giận, nghĩ rằng phải để cho Trần Hạo một bài học. Sau một ngày kiểm tra cuối cùng đã kết thúc, Lâm Tử Lam được phân vào lớp nhập môn, Cao Tử Thành được phân vào đội trong, Chu Nặc cũng được phân vào đội trong, nhưng chỉ có Trần Hạo được phân vào lớp ưu tú. Ngoại trừ một mình Trần Hạo được xếp vào tầng lớp ưu tú, không ai khác có thể vào tầng lớp ưu tú như Trần Hạo. Không có bao nhiêu người có thể tiến vào tầng lớp ưu tú, cũng chỉ có Trần Hạo đủ tư cách trước ngàn người lần này, đủ thấy Lăng Không Thư Viện nghiêm khắc như thế nào. Trong Lăng Không Thư Viện chỉ có mấy chục thành viên thuộc tầng lớp ưu tú, thực lực của mọi người đều trên cấp 5 chân nhân cảnh. Thực lực của Lăng Không Thư Viện trưởng đã đạt tới tu luyện linh hồn bậc 7 trong chân thần cảnh. Một số trưởng môn khác cũng là chân thần cảnh từ cấp 1 đến cấp 5, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, đây là lý do tại sao Lăng Không Thư Viện là tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ Lăng Không Đại Lục. Lúc này, Lăng Không Thư Viện, bên trong đại sảnh. Vài vị cao thủ của Lăng Không Thư Viện ngồi trong đó nói chuyện với viện trưởng. Sư phụ Vân Không lúc này mới đi vào đại sảnh, đi tới trước mặt mấy người cung kính ngồi xuống. Thư viện trưởng, các đại sư, đợt kiểm tra tuyển dụng năm nay đã kết thúc. Lớp nhập môn có sức chứa 400 học sinh, lớp bên trong có sức chứa 200 học sinh, còn lớp ưu tú chỉ có một người. Nghe được lời sư phụ Vân Không nói, bốn vị trưởng môn đang ngồi xung quanh đều lộ ra vẻ bất ngờ, không ngờ số lượng học sinh được tuyển chọn hôm nay lại ít đến mức chỉ có một người đủ tiêu chuẩn ưu tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Không, chẳng lẽ ngoại trừ một người không ai trong tầng lớp tinh hoa có thể chịu được ba chiêu sao? Một lão giả áo bào tím ngồi sang một bên hỏi Vân Không. Lão giả áo bào tím này tên là Địa Tạng Vương Sư Phụ, là luyện hồn bậc 3 của chân thần cảnh, là một trong những cao thủ thuộc loại tinh hoa của Lăng Không Thư Viện. Các vị tông sư, viện trưởng, tôi xin lỗi được nói thẳng, học sinh duy nhất có thể vào lớp ưu tú không phải là người đã gia nhập lớp ưu tú với ba chiêu, mà là người đã đánh bại những người kiểm tra của chúng ta để tham gia, hắn rất mạnh, ít nhất đã đạt tới chân nhân cảnh giới trên bậc thứ 5. Cái gì, đánh bại người thử nghiệm của chúng ta? Địa Tạng Vương nghe xong liền kinh ngạc, ba vị cao thủ còn lại cũng lần lượt liếc mắt nhìn nhau, không ngờ người có thể tiến vào tầng lớp ưu tú lần này lại kinh ngạc như vậy. Nhiều năm qua, không ai có thể đánh bại được thí luyện giả phái ra, Trần Hạo thật sự là người đầu tiên. Vân Không, người đó tên là gì? Lúc này, trưởng viện Tử Di hỏi sư phụ Vân Không. Trần Hạo, sư phụ Vân Không đáp, được rồi, đưa hắn đến chính điện gặp chúng ta. Tử Di ra lệnh với sư phụ Vân Không. Vâng, sư phụ Vân Không trả lời, sau đó liền ra khỏi đại sảnh. Một lúc sau, sư phụ Vân Không đưa Trần Hạo vào đại sảnh. Tử Di sư phụ, hắn là Trần Hạo. Sư phụ Vân Không giới thiệu Trần Hạo phía sau lưng. Trần Hạo, đây là viện trưởng Tử Di. Bốn người này là Lăng Không Thư Viện hạng ưu tú, Địa Tạng Vương, Tiên Tỷ, Vân Tây, Quý Phi. Sau đó sư phụ Vân Không lần lượt giới thiệu các sư phụ với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong, lập tức nghiêng người cúi đầu đối với Tử Di đang ở trước mặt nói. Học trò Trần Hạo xin chào viện trưởng cùng bốn vị sư phụ. Nhìn Trần Hạo trước mặt, Tử Di cùng tứ sư đệ cũng lộ ra vẻ hài lòng, họ nghĩ Trần Hạo vẫn là rất lễ phép. nghe nói lần này ngươi đánh bại người kiểm tra đúng không? Tử Di chậm rãi hỏi, nhìn chăm chăm Trần Hạo. Trần Hạo lập tức gật đầu đáp, vâng, trưởng khoa, nhiều năm qua ở Lăng Không Thư Viện chưa từng có thể đánh bại một người kiểm tra. Ngươi là người đầu tiên, có thể nói cho ta biết thực lực của ngươi bây giờ đến đâu được không? Tử Di tiếp tục hỏi Trần Hạo. Trần Hạo do dự rồi đáp, thực lực của ta hiện tại là chân nhân cảnh giới tu luyện linh hồn bậc 5. Đương nhiên, Trần Hạo không nói thật, kỳ thật thực lực của hắn đã đạt tới chân nhân cảnh giới tu luyện linh hồn cấp 9, nhưng là ẩn giấu đi thực lực thật sự của mình. Ừm, đúng vậy, không hổ là ngươi có thể đánh bại người kiểm tra, chân nhân cảnh giới đã rất mạnh trong tu luyện linh hồn bậc 5, cũng đủ mạnh để ở trong tầng lớp tinh hoa. Tử Di hài lòng gật đầu khen Trần Hạo, cảm ơn trưởng khoa đã khen. Trần Hạo cười cảm ơn Tử Di. Ừm, hiện tại ngươi đã là người của tầng lớp ưu tú, ngươi có thể chọn một trong 4 vị cao thủ này làm gia sư cho mình ở Lăng Không Thư Viện. Sau đó Tử Di ra lệnh cho Trần Hạo để cho Trần Hạo lựa chọn. Cách chương.